Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 97, Premier League bước chân. Thượng, chúc mừng Nottingham Forest một lần nữa trở lại nước Anh đỉnh cấp thi đấu điên cuồng ở cổ xưa. Nottingham trong thành dòng dã kéo dài 3 ngày. Trung tâm thành phố phòng thị chính quảng trường người đông như mắc cửi. Các truyền thông dồn dập soạn văn xưng này lại khiến người ta nhớ tới Forest 1979 năm lần đầu thu được UEFA Champions League quán quân thời khắc. Khi đó Nottingham muôn người đều đổ xô ra đường. Chúc mừng hoan nghênh đám người từ Birmingham sân bay vẫn kéo dài tới Nottingham. Xe buýt đi qua đầu đường hai bên tất cả đều là Forest fan bóng đá. Đương nhiên. Chỉ thu được giải đấu đệ nhị Forest không cần ngồi xe bus du hành. Cái kia khó tránh khỏi có chút đắc ý vênh váo. Mặc dù như thế, ở trận đấu kết thúc buổi tối hôm đó, Forest vẫn là cử hành một bên trong loại nhỏ chúc mừng tiệc tối. Evan, Doughty thực hiện chính mình đã từng hứa hẹn, tự móc tiền túi xin mời toàn đội cầu thủ cùng công nhân viên đi tới Nottingham nổi danh nhất phòng. Cơm tàu ăn cơm. Buổi tiệc trên tất cả quy củ toàn đều biến mất. Rượu có thể mở rộng uống. Say như chết cũng sẽ không có người trách bọn họ. Evan, Doughty cũng rất hưng phấn. Nhưng hắn là câu lạc bộ chủ tịch. Có hắn ở đây, mọi người đều chơi chưa hết hứng. Hắn cũng rất thức thời đơn giản chúc mừng các cầu thủ. Sau đó đem hứa hẹn tiền thưởng phát ra ngoài. Liền cớ cáo từ, hắn đương nhiên cũng có chính mình chúc mừng hoạt động. Chỉ là tham gia lần kia dạ hội người và hiện tại những này nhà giàu gọi nhỏ các cầu thủ liên hoan. Toàn khác nhau đó là một cái cực nhỏ hình. Nên đến người nhưng đều đến rồi tiệc tối. Khách môn trang phục khéo léo. Cử chỉ ăn nói lễ phép rất nhiều. Những người này có thể không phải cái gì fan bóng đá. Bọn họ đi mục đích cũng không phải chúc mừng Forest trở lại Premier League. Có càng có sức hấp dẫn đồ vật đang đợi bọn họ đây. Ở Evan cùng Alan sau khi rời đi, đàn dẫn dắt các cầu thủ quậy. Chính hắn chỉ ít bị 15 người quán rượu. Đến cuối cùng hoàn toàn không biết uống bao nhiêu chai bia. Nói chung chén rượu trong tay tựa hồ sẽ không có không quá. Bởi vậy, làm ngày thứ hai hắn rời giường thời điểm, huyệt thái dương còn phồng lên chướng đau. Sau đó ngày đó, chính là đủ loại điện thoại. Tất cả đều là chúc mừng cảm tạ. Có Dương Yến chuyên môn đánh tới, cũng có Kenny, Bơn đánh tới, thi đấu buổi tối hôm đó hắn địa vị hiến cho đội bóng. Tối hôm đó, hắn thì lại đi rừng rậm quán bar, tham gia Bơn vì là chúc mừng Forest một lần nữa trở lại Premier League mà làm miễn phí hoạt động. Đồng thời hắn cũng phải cảm tạ những người trước sau chống đỡ hắn cùng đội bóng các cổ động viên. Nói chung lại là một lần đất trời đen kịt say rượu. Liền uống hai ngày để sắc mặt của hắn khó coi. Tinh thần cũng thuận theo chịu ảnh hưởng. Cũng không có loại kia mừng như điên. Trái lại có chút hư thoát. Nghĩ tới đây sáng sớm trên đội bóng còn muốn làm mùa giải này một lần cuối cùng tập hợp. Hắn đến thời điểm cũng phải nói chuyện. Hắn chuyên môn dùng thời gian nửa tiếng tắm rửa. Tận lực để cho mình xem ra không như vậy xem một cái sâu rượu. Ngày 11 tháng 5. Đây là một cái nắm giữ ánh mặt trời sáng rỡ cùng gió nhẹ nhẹ phẩy tươi đẹp buổi sáng. Đối mặt như vậy địa khí trời, đan tinh thần rốt cục khôi phục lại. Điều này cũng có thể là đan lần đầu tiên tới so với các cầu thủ còn muốn muộn một ngày. Khi hắn chạy tới sân huấn luyện thời điểm, phía trên kia đã có túm năm tụ ba cầu thủ. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ ung dung trò chuyện. Này cũng không phải ngày huấn luyện. Tự nhiên không ai đi phòng thay đồ đổi huấn luyện phục. Bọn họ ăn mặc nhàn nhã tê sớt cùng quần áo trong. Trên mặt nhìn thấy không tới chuẩn bị chiến đấu địa căng thẳng. Crowd là tối khuếch đại. Hắn thậm chí mang theo một cái cỡ lớn dương ra đến trụ sở huấn luyện. Ăn mặc đẹp đẽ ô vuông quần áo trong cùng quần sóc. Đan trên dưới đánh giá hắn nửa ngày. Đem crowd đều xem thật không tiện. Hắn mới cau mày nói lẩm bẩm. Có ma, tít, người nhất định đi sai chỗ. Nơi này là Vinwonder, không phải Hawaii. Ở cười vang bên trong, Crow rất thật không tiện mà nói. Ông chủ, Trên thực tế, ta mua 12 giờ chưa đi Barcelona vé máy bay. Ta nghĩ đến thời điểm trực tiếp từ nơi này đi Birmingham địa sân bay. Đan nhíu nhíu mày. Nói như vậy ta muốn nói tóm tắt. Bằng không ngươi liền không đuổi kịp máy bay. Không đuổi kịp máy bay liền không có cách nào hưởng thụ Tây Ban Nha ánh mặt trời bãi cát. Còn có thiên thể bãi tắm. À, những người nhiệt tình như lửa Tây Ban Nha nữ lang đã mở rộng lòng dạ. Đang đợi ngươi. Có thể như quả ngươi ngồi không lên máy bay. Tất cả những thứ này liền toàn bị nhỡ. Người gặp rất thương tâm. Đúng không? Tít. Chu vi có người đều sắp cười đến bát trên đất. Bọn họ đều rất thích xem đến đan đàng hoàng trịnh trọng. Chanh chua địa đùa giỡn. Đây là hắn dùng để sinh động bầu không khí tiệt sát. Không, ta không phải ý đó. Ông chủ, chấm ngoặc kép, khẩu chết crowd không biết giải thích thế nào. Hắn lo lắng huấn luyện viên trưởng thật sự tức giận. Được rồi, ta sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Cùng ta người trung niên này nam nhân lại nhảy so ra. Vẫn là không mặc gì cả Tây Ban Nha mỹ nữ càng có sức hấp dẫn. Ta biết, đan cố ý rất mất mát địa thở dài. Chu vi tiếng cười nhỏ đi một chút những người kia đã không có khí lực cất tiếng cười to. Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể lý giải thành một cái đến hiện tại cũng không tìm tới bạn gái lão. Nam nhân đố kỵ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Đan chính mình cũng nở nụ cười. Hắn không có cách nào tiếp tục duy trì nghiêm mặt vẻ mặt. Đặc biệt là đang nhìn đến gương mặt đỏ chót crowd thời điểm. Mọi người đến đông đủ sao? Hắn nhìn lướt qua. Quốc cơ ở bên cạnh rất có hiểu ngầm đáp. Tất cả đều đến rồi. Tony, rất tốt. Vì không làm lỡ cao to anh Tuấn Điệp Peter, crowd tiên sinh địa Tây Ban Nha cầu yêu lữ trình. Chúng ta bắt đầu đi. Nghe được Đan nói như vậy, tất cả mọi người một bên cười, một bên tụ lại đây. Khí trời tốt, Đan đứng ở cái này trong vòng, híp mắt ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời. Ở bên cạnh hắn địa uốc cơ hai tay trống trơn, cũng không có nắm chiến thuật bản loại này đồ vật. Tâm tình cũng không sai, ta tin tưởng các ngươi sáng sớm hôm qua tỉnh lại thời điểm. Mặc kệ mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên nhìn là cái gì. Bên người nằm người nào? Động tác thứ nhất tuyệt đối đều là sờ sờ bóp tiền. Sau đó thở dài một hơi. Thánh mẫu Maria, tiền thưởng đều còn ở. Các đội viên phát sinh một trận tiếng cười. Ta nói mọi người, các ngươi rốt cục không cần lo lắng huấn luyện đến muộn sẽ bị phạt chuyện như vậy. Liền coi như các ngươi vừa cảm giác ngủ thẳng nửa đêm. Cũng sẽ không nhận đến câu lạc bộ đánh tới ái tâm điện thoại. Hello, tiểu bảo bối, đồ lười biếng, nên rời giường, đến trường bị muộn rồi. Chấm ngoặc kép, Đan nghiêng đầu mô phỏng theo mụ mụ âm thanh làm gọi điện thoại hình. Tiếp theo hắn đột nhiên hét dầm lên. Không, người đã đến muộn, người cái này tiểu bại hoại. Tối ngày hôm qua đi làm gì? Một trận càng to lớn hơn tiếng cười. Từ Đan trở lại City Stadium tới nay. Hắn liền định ra một loạt liên quan với ràng buộc cầu thủ đội quy. Trong đó có như vậy một cái. Nếu như đến muộn nửa giờ huấn luyện nhân viên sẽ trực tiếp gọi điện thoại quá khứ an ủi. Thân thiết dò hỏi cầu thủ có chuyện gì dẫn đến vẫn không có đến huấn luyện. Mở xong chuyện cười, để những người còn chưa tỉnh ngủ người phấn chấn lên. Đan quyết định nói điểm chính kinh. Hắn xoay người nhìn chạm sau lưng tự mình toàn thể huấn luyện nhân viên thành viên. Sau đó nói với các cầu thủ. Cái này mùa giải đối với chúng ta tới nói. Có một cái gay gâu không thể lại gay gâu trước nửa đường. Lại có một cái để ta đã không thể lại đòi hỏi cái gì tươi đẹp phần sau trình. Có thể ở như vậy bất lợi tình huống đạt được như vậy huy hoàng thành tích. Ta muốn cảm tạ ta huấn luyện viên tổ. Cảm tạ đội y. Cảm tạ hết thảy vì là đội bóng công tác người. Không có ủng hộ của các ngươi, ta liền không có cách nào dẫn dắt đội bóng hướng đi thắng lợi. Hai bên đều vang lên tiếng vỗ tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.